Ông ông, âm thanh vừa dứt, không trung chấn động, một cỗ khí tức hào hùng, lại còn như nước thủy triều từ phía góc tây bắc Thần Tiêu Sơn truyền đến. Sau đó lập tức nhanh chóng lan về hướng mấy người ở đây như vũ bão. Các chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, đối chọi gay gắt. 1. Nhưng ngoài dự tính, Viên Chiêu Niên vẫn hoàn toàn không có điệu bộ kinh hoàng chút nào. Viện binh sao? Ta cũng biết sẽ như thế mà. Xoẹt. Viên Chiêu Niên giơ bàn tay lên, một đạo pháp phù điện xả ra, hóa thành một đạo cầu vồng, trong thời gian ngắn đã nhập vào cấm chế trong nội môn rồi biến mất không thấy. Có lẽ là một giây, có lẽ là hai giây. Sau một lát yên tĩnh và trầm lặng ngắn ngủi, một tràng âm thanh ngâm nga động trời từ trong nội môn truyền ra. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Tiếng gầm giống động trời, như rồng như hổ vang vọng khắp cả thiên địa. Trận âm thanh đó vào lúc bắt đầu, khi vẫn còn ở nội môn thì âm thanh lượn lờ, còn cách cực xa. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nó giống như thiên lôi bắn tung ra, luồng khí tức dao động có phần làm trời long đất lở, cùng với cái loại khí thế hùng tráng như thể quét ngang tất cả khiến cho trên ngọn núi, tất cả mọi người lập tức hơi bị biến sắc. Vèo, một đạo bóng trắng, xuyên qua từ trong cấm chế nội môn, ở ngay trong tầm nhìn của mọi người thì nó lắc lư một phen, rồi biến mất trong nháy mắt. Sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên ngọn núi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phong vân biến sắc, trời rung đất động. Cả ngọn núi cứ rung động ông ông ông như vậy, cùng với sự xuất hiện đột ngột của bóng dáng vừa mới tới kia, tựa hồ như không chịu nổi trọng lượng của hắn, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể sụp đổ. Thân hình khôi ngô cao lớn, dáng người rắn giỏi, mái tóc dài tung bay phất phới cùng với ánh mắt lạnh thấu xương. Vào lúc bóng người này xuất hiện ở trên đỉnh của ngọn núi thì tất cả đệ tử của hộ pháp điện tựa như bị sét đánh, ai nấy đều mặt mày kinh hãi. Lâm Hy, mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong khoảnh khắc Lâm Hy xuất hiện ra, một cỗ khí tức bá đạo trong nháy mắt đã trấn áp hoàn toàn. Khí tức của tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều bị áp chế đè xuống. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lập tức tựa như một vầng mặt trời trắng bóng sáng ngời, đoạt đi ánh sáng của mọi người. Trong thời gian chỉ mấy ngày mà khí tức do Lâm Hy phát ra đã lại gia tăng lần nữa. Sau khi tu luyện Vạn Kiếm Đại Pháp, Lâm Hy vô hình chung cũng bị lây nhiễm khí tức của môn phái kiếm đạo. Đó là loại khí tức sắc bén, bá đạo cùng với khí phách đánh đâu thắng đó, ai dám cùng tranh giành. Kiếm đạo chính là một đạo bộc lộ tài năng, duy ngã độc tôn, một kỹ năng siêu quần xuất chúng, không chịu được những người khác ngang vai ngang vế. Một người cường giả kiếm đạo không phải không thể đi tới chỗ bị tiêm nhiễm thị phi, nhưng mà trong lòng nhất định phải có loại đạo, loại ý, loại khí phách để không ai cùng tranh giành. Lâm Hy mặc dù vẫn còn không được xưng là cường giả kiếm đạo, nhưng mà hắn cũng đã lĩnh ngộ được loại ý tinh túy. Bây giờ đứng ở ngọn núi, Lâm Hy khí ép tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía Viên Chiêu Niên, trong ánh mắt hai người không một tiếng động đã trao đổi qua một cái nhìn, rồi khẽ gật đầu. Chuyện tiến triển đến nước này, đã trở thành Viên Chiêu Niên không có chuyện gì nữa, tất cả đều cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Ánh mắt của Lâm Hy có hơi chớp động một phen, hắn nhớ lại chuyện bàn mưu trong mật thất vào mấy ngày trước. Nếu chấp pháp điện muốn quật khởi, liền cần phải tìm một chuyện gì đó để lấy cớ, cần một cơ hội. Cơ hội này chỉ có thể là do hộ pháp điện khơi mào lên chứ. Đệ tử của chấp pháp điện trong khoảng thời gian này mặc dù ở mặt ngoài hoàn toàn yên lặng, nhưng trên thực tế thì vẫn một mực yên lặng vụng trộm đến hộ pháp điện quan sát động tĩnh. Lý Thái muốn mang Trần Âu đi, định giết gà dọa khỉ, nào có dễ dàng như vậy. Hô, một trận gió thổi qua, tay áo lay động theo chiều gió mà bay tới. Theo sau một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ngay trên đỉnh ngọn núi. Người này thân cao 7 thước, xương cốt to lớn hiếm thấy, gương mặt thô kệch, mắt sáng như sao, xem ra có chút tuấn tú. Chỉ là trong ánh mắt có sự độc ác và cao ngạo của kẻ ngồi mát ăn bát vàng, cao cao tại thượng. Hắn đúng là Tiên Long Thánh Tử của môn phái hộ pháp điện. Tiên Long Thánh Tử đã nhận được tín hiệu, liền xuất phát trước để chạy tới. Nhưng mà đích thực xét theo thời gian thì so sánh với Lâm Hy còn phải chậm hơn không ít. Nói về cảnh giới đương nhiên hắn còn vượt qua Lâm Hy, nhưng nói về tu vi, thực lực lại thành dẫu có thúc ngựa cũng không theo kịp Lâm Hy. Ánh mắt của Tiên Long Thánh Tử đảo qua toàn cảnh một vòng nhìn tất cả mọi người. Hắn nhìn Lý Thái, lại nhìn Viên Chiêu Niên, rồi lại nhìn thoáng qua mấy tên đệ tử hộ pháp điện trong tay đang kẹp Trần Âu. Trong đầu trong thời gian ngắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức liền không sai biệt lắm mà hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Lâm Hy, ngươi tới đây làm gì? Nơi này và ngươi không quan hệ. Cấp tốc thối lui. Tiên Long Thánh Tử quát lên. Mặc dù âm thanh của hắn nghiêm nghị, nhưng mà nội dung cách diễn đạt thì lại không có vẻ sắc bén như vậy. Trên sổ đen của hộ pháp điện, cái tên Lâm Hy đứng đầu bảng xếp hạng. Đệ tử hộ pháp điện cơ hồ đều nhận ra được hắn. Liên tiếp hai lần chấp pháp mà rồi cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại Lâm Hy đã trở thành kẻ mà hộ pháp điện không hoan nghênh nhất, lại cũng là nhân vật nên kỷ nhất như hổ. Đệ tử hai hộ pháp điện và chấp pháp xung đột một hồi thì đích thì cần phải có thời gian xử lý. Nên việc cấp bách là mời Lâm Hy này như ôn thần của hộ pháp điện đi cho ta. Lâm Hy cười cười, hắn giơ một ngón tay, chỉ vào mấy chữ triển cổ ở trên ngực, thản nhiên nói, các ngươi nhìn rõ ràng mấy chữ này, sau đó hỏi lại ta. Cùng với ngón tay của Lâm Hy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ngực hắn. Đạo bào trên người Lâm Hy, xem ra chỉ là đạo bào thần tiêu tông rất bình thường. Chỉ có điều là, ở vị trí tại lồng ngực của hắn lại có thêm mấy chữ triển cổ, chấp pháp điện. Mọi người nhận ra mấy chữ này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sấm sét ngũ lôi nện xuống vang trời. Đến lúc nhận ra mấy chữ triển cổ này, tất cả đệ tử hộ pháp điện ở đây như bị trúng một đòn nghiêm trọng. Dưới chân loạng choạng, trên mặt cả kinh, đúng là mặt cắt không còn chút máu. Làm thế nào mà có thể được? Đệ tử chấp pháp điện, hắn lại thành đệ tử chấp pháp điện. Mọi người như bị sét đánh, ai nấy đều nhìn Lâm Hy đến trợn mắt há hốc mồm. Không gì so với tin tức kia mà còn chấn động hơn. Một kẻ mà hộ pháp điện oán hận nhất, một thế lực mà hộ pháp điện căm ghét nhất, hai kẻ địch lớn nhất lại đã liên hợp vào cùng với nhau. Nếu tất cả mọi người đã biết thân phận của ta, vậy liền không thể tốt hơn. Đều ra cả đi. Lâm Hy phất phất tay. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của các đệ tử hộ pháp điện liên can, các đệ tử của chấp pháp điện từ bốn phương tám hướng liên tục kéo đến hội tụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, đối chọi gay gắt. 2. Sư Vinh, Sư Vinh, Sư Vinh. Các đệ tử chấp pháp điện liên tục bay lên ngọn núi, bao vây các đệ tử hộ pháp điện trên ngọn núi trong 3 tầng ngoài 3 tầng, vây quanh hết vòng nọ đến vòng kia. Trong nháy mắt, trên ngọn núi bóng người đông đảo, còn có lượng lớn đệ tử chấp pháp điện trôi nổi tại không gian chung quanh ngọn núi. Dưới những đôi mắt sáng quắc, mọi người yên tĩnh không tiếng động, từ bốn phương tám hướng nhìn về phía các đệ tử hộ pháp điện liên can ở chính giữa. Mấy tên đệ tử hộ pháp điện thần sắc kịch biến, sắc mặt vàng như nghệ. Tư thế đối phó thế này của chấp pháp điện rõ ràng là sớm có dự mưu, mà ngay cả Tiên Long Thánh Tử đều trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, thần sắc tái nhợt đi không ít. Đệ tử chấp pháp điện từ trước đến giờ không phải đối thủ hộ pháp điện, loại đối kháng quy mô cho tới bây giờ cũng vẫn còn chưa từng có. Lâm Hy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn gây ra cuộc đối kháng giữa hai chấp pháp điện, hộ pháp điện sao? Tiên Long Thánh Tử ngoài mạnh trong yếu cứ thế mở miệng. Hừ, hiện tại ta tuyên bố một chuyện. Lâm Hy chắp tay đứng thẳng, cũng không thèm nhìn đến Tiên Long Thánh Tử. Âm thanh vang dội mang theo một sự uy nghiêm hào hùng, giống như tiếng sấm. Nó vang lên bên trong Thần Tiêu Tông. Tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông nghe lệnh, từ giờ trở đi, chấp pháp điện tiếp quản toàn diện ngoại môn, nội môn. Tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong bản tông Thần Tiêu Sơn, hết thảy đều do chấp pháp điện xử trí. Phạm là việc bắt người bên trong Thần Tiêu Sơn, hết thảy đều phải đi qua chấp pháp điện đồng ý. Nếu không như thế, ai có vi phạm, toàn bộ bắt lại, giao cho chấp pháp điện xử trí. Âm thanh vang dội, mênh mông cuồn cuộn, lan đi khắp cả trong thiên địa. Đám người Lý Thái sợ ngây người, Tiên Long Thánh Tử cũng sợ ngây người. Trên các đỉnh núi trong cả Thần Tiêu Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Theo sau đó oanh một tiếng, núi non rung động, từng đạo bóng người bay vút mà tới. Hoặc là từ đại điện, hoặc là từ trong sân luyện công. Tất cả mang theo vẻ kinh ngạc mà nhảy lên, bay dựng lên rồi hướng về chỗ đám người Lâm Hy mà cùng tụ tập lại đây. Tất cả mọi người bị tin tức kia làm kinh ngạc đến ngây người. Những âm thanh vừa mới rồi của Lâm Hy nếu như nói đúng sự thật, như vậy liền ý nghĩa bên trong Thần Tiêu Tông đã xảy ra một món đại sự đảo lộn trời đất. Thời gian yên lặng dài dằng dặc của chấp pháp điện, từ lúc hơn 1.000 năm trước sau khi thất bại trong cuộc xung đột giữa hai chấp pháp điện, hộ pháp đã kết thúc. Đến nay chấp pháp điện đã lại mở rộng đại môn, đầu tiên là nhằm về hộ pháp điện để khởi xướng khiêu chiến. Cái này là một đại sự không hơn không kém, đích thực đại sự. Ông ông, ông ông, ông ông, chung quanh truyền đến những âm thanh xôn xao ong ong, đám người càng tụ càng nhiều. Rất nhiều người dì tai thì thầm, nhìn về phương hướng âm thanh truyền ra, lại cũng nhìn lên trên ngọn núi, liền thấy rõ ràng. Đệ tử hai hộ pháp điện, chấp pháp điện đang giằng co Lâm Hy, điên rồi sao? Tiên Long hai mắt mở to hết cỡ, thân hình rung động mà phát sinh ra một tiếng gầm giống kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Bên trong hộ pháp điện đã sớm có đồn đại rằng bên phía chấp pháp điện có chút dị động. Nhưng cũng không ai có thể ngờ rằng lại là loại tin tức chấn động như thế này. Chấp pháp cùng hộ pháp là đề cập đến hai đại trưởng lão tông phái. Đây là loại chuyện mà hắn đều không quyết định được. Hừ, ngươi nghe được tiếng của ta không? Lâm Hy cười lạnh một tiếng, vươn bàn tay ra, nhìn về phía Trần Âu ở giữa mấy tên đệ tử hộ pháp điện. Ngươi là Trần Âu, lại đây đi, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Không cần lo lắng, chuyện này, ngươi làm không sai. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho hộ pháp điện đưa ngươi đến Thái A Tông đâu. Lâm Hy trước đây tuyệt đối chưa từng gặp qua Trần Âu. Nhưng mà, bên phía chấp pháp điện có người nhận ra hắn, cũng biết chuyện của hắn. Lâm Sư Vinh, Trần Âu nhìn Lâm Hy, vẻ mặt có chút kích động. Hắn trước kia đã đứng từ xa xem Lâm Hy, nhưng ở cự ly gần như vậy thì có lẽ là lần đầu tiên. Trong ngoại môn, Lâm Hy chính là truyền kỳ. Hắn là đi bước một mà trong khoảng thời gian ngắn đã lọt được vào nội môn. Trong ngoại môn, những kẻ noi theo Lâm Hy rất nhiều. Trần Âu chính là một trong số đó. Hộ pháp điện muốn bắt hắn để khai đao thì đám người Lâm Hy đột nhiên xuất hiện. Quả thực chính là cứu tinh của hắn. Soạt. Trần Âu tránh thoát khỏi hai tên đệ tử hộ pháp điện, rồi đi tới. Phía sau, hai tên đệ tử hộ pháp điện ngẩn ngơ, muốn ngăn cản. Nhưng mà thấy ánh mắt của Lâm Hy quét tới thì trong lòng cứng lại, nên rồi không dám ngăn cản. Ngươi cứ rời nơi này đi chứ. Chuyện này, ta sẽ thay ngươi đỡ. Lâm Hy trầm giọng nói. Trần Âu nhìn lướt qua bốn phía. Trong lòng biết trận phong ba này đã biến đổi thành xung đột giữa hộ pháp điện và chấp pháp điện. Với cấp bậc của hắn, xen lẫn vào trong đó sẽ rất khó làm. Lâm Hy làm như vậy cũng là để giúp hắn. Đa tạ sư huynh. Trần Âu thành thực tạ ơn. Lâm Hy gật đầu ra hiệu hắn rời đi. Trần Âu cũng không nhiều lời, đẩy đám người rồi đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc hắn sắp rời đi thì dị biến nổi lên. Lâm Hy, ngươi thật to gan. Một âm thanh điên cuồng giận dữ vang dội như tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Sau đó là một đạo khí tức khổng lồ tập trung đến Trần Âu ở giữa nhóm người chính lúc hắn muốn rời khỏi. Một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ, hộ pháp điện chúng ta không có nhà ra thì ngươi có thể trốn đi nơi nào? Trở về cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không trung chấn động kịch liệt. Tiên khí mênh mông cuồn cuộn nổi lên. Một bàn tay cực lớn to như ngọn núi, năm ngón tay xòe ra hướng về Trần Âu ở trong đám người định chụp tới. Trần Âu cũng chỉ có tu vi không quá luyện khí đệ tam trọng thì làm sao có thể chịu đựng nổi cỗ khí tức bá đạo này. sắc mặt hắn trắng nhợt, tức thì liền bị luồng áp lực trầm trọng này đè dí xuống tại chỗ, không thể động đậy. Hừ, Lâm Hy nhìn lên trên trời, hàn quang chợt lóe, soạt, cũng không ai có thể nhìn thấy Lâm Hy làm như thế nào để rời khỏi, đợi đến lúc phát hiện thì hắn đã biến mất. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, kiếm quang chợt lóe lên, chém qua không trung. Chỉ nghe oanh một tiếng, bàn tay cực lớn bị một kiếm xé ra. Từ phía sau cự trưởng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một bóng người hoảng hốt triệt thoái lui về phía sau. Lâm Hy, ngươi dám? Trong tiếng chợt quát, một bóng người khác xuất phát từ trong nội môn, bàn tay quăng đi một quả sử pháp khí đen nhánh. Khi được ném đi lên trên trời, nó hóa thành to khoảng hơn 10 trượng, xù xì như vại nước. Một cái chảy phô thiên cái địa, rời núi lấp biển, nhằm hướng Lâm Hy mà đánh tới. Hừ! Lâm Hy hừ nhẹ một tiếng, cũng không ra chiêu, bàn tay giơ lên, phong ấn đại pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, Ngũ Thánh Hộ Pháp. Một quả bùa chú thật lớn màu đen, nó mang theo tứ đại thần tượng và thương sỉ thần chi cứ thế xoay tròn mà bay lên trời. Chỉ thấy hào quang lóe lên, cái chảy sắt cực lớn kia lập tức biến mất vô tung, mà trên tay Lâm Hy lại có thêm một quả phong ấn hổ phách to bằng móng tay. Bên trong phong ấn có thể thấy được rõ ràng một quả hắc sử dài không đến một tấc nằm vắt ngang trong đó. Phong ấn đại pháp của Lâm Hy đã được sử dụng đến tình trạng đại viên mãn. Nay để phong ấn một quả pháp khí thì đúng là quá dư giả. Không tốt, hàng ma sử của ta. Trong không trung vang lên một la lên giật mình. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Lâm Hy vung tay lên, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên ngọn núi. Đây chỉ là sự trừng phạt nhỏ, nếu còn dám tùy ý ra tay phong ấn thì thứ có thể bị sẽ không phải chỉ là một quả hàng ma sử. Lâm Hy mắt nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy đã dễ dàng phá được chiêu thức của hai tên đệ tử cấp hư tiên của Hộ Pháp Điện. Lúc này chỉ nhìn thấy trong lòng mọi người rung chuyển, lặng ngắt như tờ. Trong hư không, hai tên Hộ Pháp Điện hư tiên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hai người cũng không ngờ rằng, phong ấn đại pháp của Lâm Hy lại lợi hại đến loại trình độ này. Một quả hàng ma đại sự gặp phải tay hắn, tức thì ngay cả uy lực cũng không hề phát huy ra nổi. Hắn chỉ việc nhấc tay phong ấn, đoạt đi là xong việc. Mặc dù là trước đây phát ra tiên khí đại thủ đã bị đánh bại, trong lòng vẫn còn không hề cam chịu nên kích động tên hư tiên kia ra tay tiếp. Nhưng mà lúc này lại chỉ còn là phẫn nộ, cũng không dám ra tay. Nếu phong ấn đại pháp của Lâm Hy có thể phong ấn một quả hàng ma đại sử, đương nhiên cũng có thể dễ dàng phong ấn ngay cả chính hắn. Phong ấn đại pháp thì trong tông phái rất nhiều người biết, chỉ cần bỏ ra mấy trăm vạn công huân tông phái liền có khả năng học tập. Nhưng mà việc tu luyện công pháp lại cực kỳ khó khăn, người học được thành công liền rất ít ỏi không có mấy. Có thể đạt tới cảnh giới này của Lâm Hy, càng là có một không hai, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người của chấp pháp điện các ngươi là muốn tạo phản sao? Thiên địa lúc sáng lúc tối, một đạo âm thanh âm u lạnh lẽo, vang dội như tiếng sấm truyền đến từ phía cấm chế nội môn, trong âm thanh ẩn chứa sự uy nghiêm lớn lao. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, thiên địa chấn động kịch liệt, không trung ở hướng cấm chế nội môn hình như đã phá thành một cái lỗ hổng. Một lượng lớn đệ tử Hộ Pháp Điện, mặc đạo bào, sắc mặt âm trầm, mọi người đều như đàn cá chen chúc đua nhau vượt sông, mãnh liệt xuyên qua lỗ hổng lao ra rồi bay về hướng tới chỗ đám người Lâm Hy. Những đệ tử này ai nấy đều có khí tức mênh mông cuồn cuộn, cũng đều có năng lực ngự không phi hành, cảnh giới tu vi hẳn đều là tu vi từ cấp khí tiên trở lên. Đó đều là đệ tử nòng cốt đích thực của Hộ Pháp Điện. Đông đảo đệ tử Hộ Pháp Điện lấp đầy thiên địa, tựa như đàn ong đua nhau bay đến. Trong khoảnh khắc đó, không khí đều như ngưng trệ. Các đệ tử chấp pháp điện chỉ cảm thấy như có một cổ công kích cường đại đã đánh tới, ập thẳng vào mặt làm cho ai nấy đều hít thở không khỏi có hơi dồn dập hơn, đều cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng. Chấp pháp điện và hộ pháp điện tranh chấp thì trong âm thầm vốn cũng có một chút, nhưng đều là mấy vòng nhỏ hẹp, chưa từng có náo động đến mức lớn như vậy. Toàn bộ đệ tử hai điện tham gia đối kháng, hàng trăm hàng ngàn đệ tử hộ pháp điện nhanh chóng bao vây tất cả đệ tử chấp pháp điện. Trong ba vòng ngoài ba vòng, người đứng vây quanh đến giọt nước không ngấm qua được. Bầu không khí có phần trầm trọng, cơ hồ làm cho người ta phải điên cuồng. Lâm Hy nhìn đội ngũ đệ tử hộ pháp điện trùng trùng điệp điệp mà cũng giận đến tái mặt. Đám người Viên Chiêu Niên đã sớm nói, đệ tử hộ pháp điện so sánh với số lượng đệ tử chấp pháp điện thì hơn rất xa. Nhưng Lâm Hy cũng không ngờ rằng lại nhiều hơn đến loại tình trạng này. Đôi bên chênh lệch, căn bản không thể có cách nào để mà áng chừng được. Trong nháy mắt, đệ tử của chấp pháp điện liền rơi vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Đáng tiếc, chấp pháp điện phải thua. Người của bọn họ nhiều lắm. Thực sự không mong muốn thấy Lâm Sư Vinh thất bại a. Ở trên các ngọn núi chung quanh, các đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông nhìn lên không trung, trong lòng hơi có chút buồn bã. Hai điện Thần Tiêu Tông tranh chấp, bóng dáng liên quan ở sau lưng chính là hai vị trưởng lão tông phái trong Thần Tiêu Tông. Đối với tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông mà nói, đây là bậc tồn tại khiến người khác nhìn lên. Loại cấp bậc quyền lực tham gia tranh đấu này, không là loại đệ tử bình thường như bọn hắn có khả năng tham gia. Lâm Hy đoạt được vị trí đứng đầu bảng của Thần Tiêu Tinh Túc bảng. Rất nhiều người trong ngoại môn đã từng nhìn thấy hắn. Số lượng những người biết đến việc khác cũng rất nhiều. Ở trong nội tâm, mọi người cũng không muốn nhìn thấy hắn thất bại. Tình thế nghịch chuyển, tình huống thay đổi quá đột ngột. Hai tên hư tiên trên bầu trời lập tức hưng phấn tinh thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chúng cũng không quản Lâm Hy nữa, mà ánh mắt sáng ngời nhìn về phía các đệ tử hộ pháp điện ở phía đằng sau. Ầm, thiên địa chấn động, phảng phất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ xô đẩy một phen. Năm đạo khí tức khổng lồ như trời long đất lở, từ chỗ sâu trong không trung cấm chế nội môn từ từ đi ra. Năm đạo khí tức khổng lồ này giống như đại dương mênh mông mãnh liệt đang ầm ầm lướt đến làm cho trong thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Ông ông, giống như mặt trời dần dần nhô lên nhật từ dưới biển, năm hình bóng cao lớn, mũ cao áo dài, thân tỏa hào quang vạn trượng bay vọt ra từ trong cấm chế nội môn. Năm người này vừa xuất hiện, mọi âm thanh tự nhiên liền hoàn toàn nín lặng, khí tức khổng lồ đã trấn áp tất cả. Ngoại trừ Lâm Hy ra, năm tên Thánh Vương đã đoạt đi hào quang của tất cả mọi người. Đến khi ánh mắt của Lâm Hy xẹt qua trên người năm kẻ này, đột nhiên ánh mắt dừng lại, tầm mắt hung hăng co giật một hồi. Trên người năm kẻ này, áo choàng lóng lánh như nước đang hắt ra những luồng hào quang lấp lánh, giống như những vì sao trên trời cao. Đây rõ ràng là luyện khí thập trọng thì mới có thể luyện thành Thánh Vương pháp bào. Năm tên Thánh Vương phát ra khí tức che khuất bầu trời, khiến cho hô hấp của người khác đều hơi bị dừng lại. Ngũ Thánh Sư Vinh, hai tên đệ tử hộ pháp điện trong mắt tỏa ánh rạng rỡ, thật giống như được bẻ gãy một cái kim nhọn đang chọc vào trong tim vậy. Chúng phất ống tay áo, nhất tề bay đi, đến trước người Ngũ Đại Thánh Vương độ ngoài mấy trượng thì ngừng lại, khom lưng khom người nói, ra mắt năm vị Sư Vinh. Đứng lên đi, năm người thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 698, Ngũ Thánh Hộ Pháp 2. Sư Vinh, năm người này là Ngũ Thánh Hộ Pháp, là được mang danh nghĩa Hộ Pháp Trưởng Lão. Đó là năm đại đệ tử mạnh nhất. Thời gian bước vào Thần Tiêu Tông cũng có 200 năm trở lên. Năm người này bình thường chỉ có 1-2 người đến trong tông phái, không nghĩ tới lần này lại đến đông đủ toàn bộ. Chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Một bên, Triệu Hàng tiến lên trước một bước, tại bên tai Lâm Hy hạ giọng nói. Trong câu nói cuối cùng, biểu lộ nỗi lo lắng sâu sắc trong lòng hắn. Sự thực, không chỉ là Ngũ Thánh Hộ Pháp đơn giản như vậy, tình cảnh hiện tại của chấp pháp điện là bốn bề gặp địch. Chỉ riêng về số lượng liền kém xã nhân số đệ tử hộ pháp điện vài lần, liền đủ để chèn ép rơi dụng người của chấp pháp điện. Hơn 1.000 năm cai trị, hộ pháp điện có thế lực lớn mạnh nên căn bản là sẽ không cho chấp pháp điện bao nhiêu cơ hội. Lâm Sư Vinh, lần này chúng ta thật có thể thắng được không? Một người đệ tử chấp pháp điện cẩn thận hỏi, trong mắt không che giấu nổi nỗi lo lắng đang lộ rõ. Lâm Hy tay áo bào mở ra, rồi nhẹ nhàng phất phất tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngũ thánh hộ pháp. Ở trên bầu trời với khí thế cao ngất, trong mắt hiện lên một hào quang sáng như tuyết. Ngũ thánh hộ pháp này để ta đến đối phó. Về phần là thắng hay bại, bây giờ nhìn lại, vẫn còn hơi sớm. Lâm Hy cố nén sắc mặt, trên mặt của hắn vẫn giữ được sự ung dung thản nhiên, nhưng trong đầu đã sớm lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Những đệ tử chấp pháp điện còn ở lại này, đều cũng là đệ tử có tâm huyết. Nhưng mà, thực lực thể hiện ở đây chênh lệch quá lớn. Trong số những đệ tử bên người Lâm Hy này, ngay cả cấp thánh tử cũng không có mấy người, chớ nói chi là thập trọng thánh vương. Bởi vì tiên phàm có khác, một cấp hư tiên đã là không giống, càng không nói đến địa vị, thân phận của bất cứ ai trong năm tên hộ pháp điện thuộc vào hàng ngũ thập trọng thánh vương vốn hơn mọi người rất xa. Trong số tất cả đệ tử chấp pháp trên ngọn núi, chỉ có thực lực của Lâm Hy là cao nhất, cũng là tầm nhìn rộng mở nhất. Chỉ có hắn đã từng có kinh nghiệm giao đấu với thập trọng thánh vương. Trong ngũ thánh hộ pháp này mỗi người cũng có tu vi luyện khí thập trọng nhất quả thánh vương, đến nhị quả thánh vương. Một mình một người thì không cần phải lo lắng, Lâm Hy đủ để đối phó. Nhưng mà năm người liên thủ, thực lực vững vàng hơn hẳn Lâm Hy, nên cho dù là Lâm Hy thì cũng không khỏi không thận trọng đối ứng. Nhưng mà, mặc dù năm người tạo thành uy hiếp và áp lực thật lớn đối với Lâm Hy, nhưng Lâm Hy cũng không phải không có phần thắng, chỉ là hy vọng mơ hồ mà thôi. Hô, cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, ngũ thánh hộ pháp mặt mũi nặng trình trịch, xếp thành hàng chữ nhất, phất tay áo mà đến. Năm người hành tẩu lướt qua nơi nào, thì trong thiên địa khuấy lên một bầu không khí hỗn loạn. Ở trên trời cao tại đỉnh núi chết phía bên cạnh, năm người dẫm chân tại chỗ dừng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua phía dưới, phảng phất như từng đạo cự kiếm ngàn trượng muốn xuyên qua mọi người. Ai cho các ngươi lá gan, dám đối đầu cùng hộ pháp điện? Thập trọng thánh vương cầm đầu tay áo phất phơ, chắp tay đứng thẳng, âm thanh lạnh như băng vang vọng thiên địa. Mặc dù những lời này của hắn là nói với đệ tử chấp pháp điện, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén của hắn lại cũng là nhìn chăm chú vào Lâm Hỷ ở trong đám người. Một tên nhãi danh không biết sống chết, ngươi cho rằng gia nhập chấp pháp điện là có thể một bước lên trời, đối kháng hộ pháp điện sao? Một vị khác trong thập trọng thánh vương cười lạnh nói, trưởng lão nhân từ, không có xuống tay giết chết đối với ngươi, nhưng tội phạm vào trong tay chúng ta, có thể không được dễ dàng như vậy. Cho dù ngươi gia nhập dưới danh nghĩa vị trưởng lão kia, nhưng dám ngăn cản hộ pháp điện chúng ta và đối đầu với hộ pháp điện chúng ta, đó chính là tử tội. Vị thập trọng thánh vương thứ ba có vóc người cao lớn mở miệng nói, từ trong hai tròng mắt phụt ra một cổ ý định giết người dày đặc. Âm thanh vừa dứt, hắn trượt ra tay, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, long trời lở đất, pháp bào trên người vị hộ pháp thánh vương bỗng xoẹt xoẹt xoẹt một tiếng, đột nhiên văng tung tóe. Nó hóa thành một quả đạo quả đại viên mãn đến cực độ, tiên khí nổi sóng ảo ảo rồi hóa thành khí hải vô biên. Với khí thế rời núi lấp biển nó rơi về hướng phía dưới. Ở giữa không trung, tiên khí biến ảo. Trong phút chốc liền hóa thành năm ngón tay thật lớn, móng tay rõ ràng là đang chộp về hướng trên ngọn núi. Một chảo này bao phủ tất cả đệ tử của chấp pháp điện trên ngọn núi vào trong đó. Hiển nhiên là hắn sau khi trực tiếp kết tội tất cả đệ tử chấp pháp điện, cũng không cho mọi người cơ hội biện luận cho bản thân. Cứ thế hắn định bắt toàn bộ bọn họ lại, rồi mang tất cả tới hộ pháp điện để kết tội. Hừ, nói nhiều như vậy làm gì, hết thảy đều là nói thừa. Một âm thanh từ phía dưới truyền ra, Lâm Hy ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Ông ông, ông ông, ông ông, cả tòa đỉnh núi đều chìm xuống đến ba phần. Không có chút gì do dự, Lâm Hy bất chợt ra tay. Chỉ nghe ầm vang một tiếng kinh động lòng người, thân hình Lâm Hy trong nháy mắt đã không thấy đâu. Một đạo kiếm khí lóng lánh như dải ngân hà, rộng đến vạn trượng nhô lên từ dưới đất, lan thẳng đến tận phía chân trời, tựa hồ muốn chia đôi thiên địa thành hai nửa. Ngươi dám động tay, đây là muốn chết. Cửu Long chỉ thủy, trấn áp cho ta thôi. Bốn vị hộ pháp thánh vương còn lại nhìn thấy Lâm Hy ra tay, trong mắt nhất tề bắn ra những ánh mắt lạnh lẽo. Đan điền rung động, năm đại thánh vương đồng thời xuất thủ, năm đạo tiên khí như dòng nước lũ cuốn trôi núi rừng, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lâm Hy định cắt đứt kiếm khí mà hắn vừa mới phát ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sơn băng địa liệt, kinh động lòng người. Năm tên thập trọng thánh vương đồng thời xuất thủ, luồng khí thế không thể địch nổi kia. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ động trời, đạo kiếm khí lóng lánh của Lâm Hy bị năm người cứ như vậy mà chấn vỡ. Tuy nhiên kiếm quang đã bị tan đi, năm người vẫn còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên liền nhất loạt cảm giác được, có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt đang xâm chiếm lấy tâm trí. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi, tên hộ pháp thánh vương cầm đầu vội vàng triệt thoái về phía sau trước tiên, miệng hô, cẩn thận. Cùng trong lúc đó, cả bốn người khác cũng ngã lăn mà thối lui về phía sau. Quét, một đạo kiếm quang lạnh lẽo từ trong không trung bộc phát ra ngoài. Nó chia ra làm năm, to lớn mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ là đồng thời công kích tới cả năm người. Ông ông, ông ông, ông ông, ngũ thánh hộ pháp tâm thần đại chấn, mỗi người đều cảm giác được Lâm Hy đang toàn lực công kích về hướng chính mình. Hàn băng đại pháp, tứ tướng đại pháp, phiên thiên đại pháp, thánh tượng đại pháp, ngũ long đại pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Kỹ kinh toàn trường. 1. Năm người dốc hết công lực toàn thân để phát lên đến đỉnh điểm. Những luồng tiên khí nước lũ, tựa vạn mã phi nhanh. Chúng hóa thành năm loại thú dữ long sư hổ báo tượng, bay từ trong người ra để công kích về phía trước người. Rầm rầm rầm rầm rầm, năm tiếng nổ động trời. Trong tiếng nổ, những dòng tiên khí như nước lũ đang ào ào bùng phát mạnh ra. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu rên, ba tên hộ pháp thánh vương mà mỗi tên có một miếng đạo quả đại viên mãn thì thân hình đều loạng choạng, cơ hồ sắp ngã xuống. Mà hai tên hộ pháp thánh vương có thực lực cường đại nhất lại càng trực tiếp bị đánh bay mạnh mẽ. Chúng bay đến tận địa phương cách đó mấy ngàn trượng thì mới ngừng lại. Khuôn mặt chúng đều đỏ lên, lúc trắng lúc xanh. Hô, khi mà trận gió tan đi, thân hình Lâm Hy giống như u linh lại hiển lộ ra ở trong không trung đối diện ngũ thánh hộ pháp. Ánh mắt của hắn lành lạnh, dáng vẻ hoàn toàn là mặt mày vô cảm làm năm người lạnh toát. Sư huynh, sư huynh. Các đệ tử hộ pháp điện đều nhìn về phía không trung, nơi có ngũ thánh hộ pháp thực lực cường đại nhất. Hai tên hư tiên của hộ pháp điện trước đây đã giao đấu với Lâm Hy cũng lộ ra vẻ quan tâm, chúng đều bay vút lên phía trước. Tình hình vừa mới rồi đúng là chớp lửa đá chạy cát bay, nó phát sinh quá nhanh nên rất nhiều người, bao gồm bọn họ đều không thấy rõ là đã xảy ra chuyện gì. Không nên lại đây, thấy hai tên hư tiên sư đệ bay lại đây, chỗ tên nhất quả thánh vương kia của hộ pháp điện ở gần nhất đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn giơ bàn tay lên, điệu bộ cực kỳ đáng sợ, ọc ọc ọc. Liền vào lúc hai tên hư tiên nghi hoặc không giải thích được thì tên hộ pháp thánh vương vừa lên tiếng quát bảo chúng đứng lại bỗng đột nhiên ọc một tiếng. Trên cổ hình như có lưỡi dao nhỏ xẹt qua, xuất hiện một sợi máu mảnh mai. Từ trong sợi tơ máu đó có huyết dịch đỏ sẫm đang thấm đẫm lá chả, phảng phất như muốn phun ra ngoài. Ọc ọc ọc, cơ hồ là đồng thời. Trên cổ vài tên hộ pháp thánh vương khác cũng có những sợi tơ máu xuất hiện. Từng đợt những sợi tơ máu cực nhỏ có vị trí xuất hiện. Góc độ lại giống nhau như đúc. Làm sao có thể? Hai đại hư tiên nhìn những sợi tơ máu kia, vẻ mặt ngạc nhiên. Năm tên thập trọng thánh vương cùng nhau liên thủ, lại đồng thời thua ở dưới tay Lâm Hy. Hơn nữa bị bại không hề phải nghi ngờ. Những sợi tơ máu giống nhau như đúc kia ở trên cổ chính là chứng minh. Hừ, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách kiêu ngạo. Lần này chỉ là cho các ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ. Lần sau cái mà rơi dụng, sẽ chỉ có cái đầu. Ánh mắt của Lâm Hy như sáng như trước. Hắn trầm giọng nói. Ngươi. Hộ Pháp Thánh Vương cầm đầu vẻ mặt vừa thẹn vừa mắc cỡ, vừa sợ vừa giận. Làm sợi tơ máu trên cổ kia cũng không ức chế nổi nữa. Một vòi máu liền phun ra. Tiên đạo luyện khí sĩ có huyết khí quá dư thừa sung túc, nên một lần phát tiết này lập tức liền phun ra xa đến mấy trượng, huyết vụ tràn ngập. Ầm, trên mặt đất hoàn toàn ồ lên. Tất cả đệ tử đều bị một màn này trước mắt làm sợ ngây người. Lâm Hy và Ngũ Thánh Hộ Pháp giao đấu nhanh như chớp giật, lại chỉ giới hạn trong cảnh giới tu vi nên rất nhiều người đều không thấy rõ trận giao đấu này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đến lúc vòi máu táng đởm kinh hồn kia phun ra thật xa từ trên cổ thì ngay cả người dẫu có trì trệ đến đâu cũng đều kịp phản ứng. Năm tên Thánh Vương Hộ Pháp Điện liên thủ đối phó Lâm Hy, nhưng lại vẫn thua. Trời ạ, thế này quả thực làm cho người ta điên cuồng. Năm tên Thánh Vương A, bậc này không phải là đệ tử ngoại môn chúng ta, cũng không phải đệ tử khí tiên. Pháp lực, đó là thập trọng Thánh Vương A. Lâm Sư Vinh lại thắng, Vinh ấy là làm như thế nào mà lại được. Lúc trước kia, ta mới còn thấy Lâm Sư Vinh trong chiến đấu tại Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Vậy mà hiện tại Vinh ấy lại đã cường đại đến như vậy. Trên mặt đất hoàn toàn sôi sùng sục, dòng huyết dịch phun ra ngoài kia đã làm cho rất nhiều người đều có cảm giác một loại rung động mãnh liệt và hưng phấn. Thắng lợi của Lâm Hy giống như có tính lây lan vậy, trong các đệ tử ngoại môn bắt đầu cảm hóa lan tỏa. Lẽ thường của người ta, đối với người thành công bên cạnh mình thì luôn có cảm giác thân thiết trời sinh, cho rằng có tính noi theo. Sự phát triển trong đời của Lâm Hy, đối với rất nhiều đệ tử ngoại môn không có tiếng tăm gì mà nói, chính là một ngọn hải đăng chỉ dẫn. Hắn có thể làm được, tương lai ta cũng có thể làm được. Đúng là loại tâm lý bản năng trời sinh khiến cho Lâm Hỷ ở trong các đệ tử ngoại môn có được sự nổi tiếng và số người noi theo nhiều đến mức khó có thể tin nổi. Nay thấy thắng lợi của Lâm Hy, tựa như chính bản thân mình thắng lợi vậy, điều này làm cho người ta phấn chấn. Triệu Sư Vinh, Lý Sư Vinh, Chu Sư Vinh, bọn họ lại thất bại. Điều đó không có khả năng a. Lâm Hy này làm thế nào lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta tuyệt không tin, năm vị Thánh Vương là không có khả năng thất bại. Đối nghịch với sự hưng phấn của mọi người, đệ tử Hộ Pháp Điện ở đây ai nấy đều ánh mắt mờ mịt, đều cảm giác được sự chấn động và sợ hãi trong lòng trước nay chưa từng có. Chỗ đứng không giống thì lập trường cũng không như nhau. Đối với đệ tử Hộ Pháp Điện mà nói, điều này tuyệt đối không phải là thứ mà bọn hắn muốn thấy. Thắng lợi của Lâm Hy, đối với bọn họ mà nói, chính là một đả kích lớn nhất. Lâm Sư Vinh thật giỏi. Trong trận doanh của đệ tử chấp pháp điện, tiếng hoan hô vang dội. Thắng lợi của Lâm Hy, tựa như một thang thuốc cường tâm châm mạnh mẽ làm phấn chấn tinh thần tất cả các đệ tử của chấp pháp điện. Lúc trước, thế lực của Hộ Pháp Điện hết đạo này tới đạo khác áp lại đây. Bất luận là về nhân số hay số lượng cao thủ thì chấp pháp điện đều bị rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nhưng là thật không ngờ, Lâm Hy lại một kiếm đánh bại Ngũ Thánh Hộ Pháp vốn được công nhận là mạnh nhất Hộ Pháp Điện. Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện trong thời gian rất ngắn, nên không biết danh tiếng của Ngũ Thánh Hộ Pháp. Nhưng mà những đệ tử chấp pháp điện này cũng biết cả. Ngũ Thánh Hộ Pháp danh tiếng rất lớn. Chỉ nhờ vào danh tiếng của năm tên Thánh Vương đã đạt thập trọng đại viên mãn này, Hộ Pháp Điện liền vững vàng áp chế chấp pháp điện, làm cho chấp pháp điện ảm đạm tăm tối, không hề có điểm tựa để mà vùng lên. Năm người này rất được tôn sùng tại Hộ Pháp Điện. Các đệ tử chấp pháp điện liên quan cũng cực kỳ né tránh đối với năm vị ngũ đại Thánh Vương rất ít xuất hiện này. Bọn họ đã qua thấp thoáng trở thành tượng trưng của Hộ Pháp Điện. Nhưng hiện tại thần tượng sụp đổ mà lại còn bị phá bởi tay Lâm Hy là đệ tử của chấp pháp điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, ký kinh toàn trường. 2. Lâm Hy dẫm chân đứng trên hư không, làn gió khẽ lay động tà áo. Ánh mắt của hắn chớp động, nội tâm cực kỳ tỉnh táo. Môn phái kiếm đạo, quả nhiên là cường đại. Trong lòng Lâm Hy hiện lên một điều suy ngẫm, trong đầu cũng nghĩ tới một kiếm vừa mới rồi kia. Một kiếm rất đơn giản, cũng là do Lâm Hy mấy ngày nay yên lặng suy tư đã kết hợp kiếm đạo cùng tiên đạo để trở thành một kiếm đạt tới cực hạn tối cao. Đơn đối đơn, Lâm Hy hoàn toàn cao hơn bất cứ một người nào trong ngũ thánh hộ pháp. Loại thực lực cường đại của hắn được phối hợp vào trong kiếm đạo nên sắc bén vô cùng. Kiếm ý nghiền nát vạn vật trực tiếp xâm nhập vào trong lòng ngũ thánh hộ pháp, làm cho mọi người trong ngũ đại thánh vương đều cảm thấy bất an, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tựa hồ Lâm Hy đang liều mạng dốc sức để đối phó chỉ với chính mình. Đây là một loại kỹ xảo vận dụng kiếm ý. Lâm Hy vừa mới tu luyện kiếm đạo mà có thể tu luyện ra được ý chí dùng kiếm ý như thế, dùng trong thực tại, hơn nữa còn là trong chiến đấu với 5 tên thập trọng thánh vương. Loại năng lực này đủ để cho các kiếm giả khác mới bắt đầu học nhìn thấy thật tuyệt vời, kinh ngạc như thấy người nhà trời. Về phần cuối cùng có được vết kiếm lưu lại ở cùng vị trí trên cổ 5 người, đó chính là kết quả kết hợp vạn kiếm đại pháp và tiểu na di pháp của Lâm Hy. Thực lực của Lâm Hy còn xa mới có thể đạt tới cấp độ của cường giả kiếm đạo, đạt tới cảnh giới lấy ý ngự kiếm, lấy kiếm ngự thân, chỉ trong chớp lửa đá chạy cát bay, như chim hồng nhạn mùa đông. Hắn cũng còn chưa thi triển được nổi cái loại tốc độ đáng sợ vô song nhanh nhất nhân gian. Cho nên thứ mà Lâm Hy chọn dùng chính là một loại biện pháp trung dung, đó là dung nhập tiểu na di pháp vào trong kiếm đạo, kết hợp thành một loại phương thức chiến đấu mới. Đây là một loại kết hợp kiếm đạo và tiên đạo, có thể biến tướng thành tốc độ cực nhanh tương tự như cường giả kiếm đạo. Đương nhiên, còn xa mới được nhanh như vậy, nhưng mà để đối phó ngũ thánh hộ pháp thì cũng là dư giả. Đây là Lâm Hy kết hợp các tình huống của bản thân rồi nghiên cứu đưa ra được phương pháp. Xem ra đơn giản, nhưng sự thực chỉ có Lâm Hy mới có thể phát huy tối đa uy lực của nó. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ thánh hộ pháp hết thảy là ở mức tu vi luyện khí thập trọng. Nếu đổi là những người khác, nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng một người trong số đó, chứ cũng không thể đồng thời chiến thắng cả 5 người. Chỉ có Lâm Hy là loại người chân khí toàn thân cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Mỗi một kích đều có thể dốc toàn lực nên mới có thể ở trong chiến đấu của loại cấp bậc này, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lấy một địch 5 mà đã đồng thời đánh bại ngũ thánh hộ pháp, nhưng lại có thể khống chế lực lượng, chỉ đánh bại mà không giết. 5 sợi tơ máu trên cổ kia chính là báo động lưu cho 5 người biết. Ở trong loại tranh đấu quyền thế này tại nội môn, đánh bại mà không giết nếu đem so sánh với giết người thì hữu hiệu hơn rất nhiều. Giết người chỉ có thể khiến người ta sợ hãi, cũng không thể khiến người ta tâm phục. Lâm Hy hiện tại mặc dù không giết chết ngũ thánh hộ pháp, nhưng mà đem so sánh với giết người thì tốt hơn nhiều lắm.